cứ như vậy quyết định đứng yên quan sát tôi. Quan sát không nói gì, đến khi thấy lúng túng thì mới vươn tay ra sờ sờ mũi của tôi. Khi đó, tôi còn si mê shoujo manga. Ngay một khắc này, tôi cảm thấy được mình biến thành nhân vật chính của truyện. Chương 3. Manga shoujo đều là gạt người. Theo lời mọi người, ba ba anh là người giàu mới nổi. Ông có tiền cho anh vào học bất cứ trường trung học nào. Vì vậy, xa cách 6 năm, anh lại trở thành bạn học cùng lớp của tôi. Bất quá, anh cùng các bạn học khác không giống nhau. Anh ngồi phía cuối lớp học. Nhà các ngươi đều nói, phí chê xây trường, thật dùng đã xây trường rồi. Trường học có thêm một cái nhà mới thí nghiệm. Những thứ này cùng thầy giáo chủ nhiệm khoa không liên quan. Thành tích của các ngươi cũng không liên quan đến lớp. Cho nên chỉ cần không nhiễu loạn trật tự, các ngươi chính là bị lãng quên. Anh hay đến lớp trễ, lại ra về sớm. Trong giờ học, anh hay gục xuống bàn ngủ hoặc là ngồi ở cửa sổ nhìn trời. Sáng sớm tới chép bài tập của tôi. Mọi người luôn là đem sách bài tập đặt ở tiểu tổ phía trước nhất. Anh luôn là đi tới tổ ta, không nói một lời nhảy ra ta. Cũng không còn người nào hỏi nhiều. Thành tích của tôi là số 1, số 2. Bài tập luôn là đúng nhất. Còn có người khác cũng muốn chép, bất quá bọn họ sợ anh. Nhìn anh đầu tóc dài che mắt, áo sơ mi luôn mở hai cúc. Người như vậy giống nhân vật hung ác trong giang hồ. Tôi không sợ anh. Cuối cùng là tôi dở khóc dở cười. Anh sẽ theo tôi giải đề, trước tìm ra những điểm mấu chốt nhất, gạch ngang phía dưới. Anh luôn nói tôi nói nhảm quá nhiều. Anh nói khoác, mình không phải là không hiểu, chỉ là lười phải đi suy nghĩ chi tiết. Anh nói như vậy là tiện nhất. Ba ba anh thấy vui lòng khi thấy anh thân thiết với tôi. Nhưng cha mẹ của tôi lại không nghĩ như vậy. Trong mắt họ, anh đã không phải là đứa trẻ bướng bỉnh nhưng thông minh ở nhà bên cạnh. Cũng không phải là đứa trẻ mà họ hay nói đùa muốn gả tôi cho. Bọn họ cho là cát trắng đã biến đen. Ở cái xã hội này nhiều năm, anh theo ba ba anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh không có hoàn chỉnh gia đình. Anh cả lơ phất phơ. Anh không thể làm bạn thân của tôi. Một lần, lúc anh cùng ba ba anh tới nhà tôi ăn cơm, ba mẹ hỏi thăm quá mức tầm thường. Về sau anh không tới nữa. Tôi cũng vậy, không muốn chơi cùng anh, bởi vì anh đã có bạn gái. Cô ấy ngày ngày cùng anh ở chung một chỗ, tôi nhìn mà cảm thấy tức giận. Đó là cô gái học chung với chúng tôi lớp 1. Ở trường học, tôi thấy được anh cùng cô ấy nằm song song trên sân thượng, nói chuyện phím. Cô ấy cười cười dựa vào vai anh. Chẳng lẽ không sợ thầy chủ nhiệm sao? Mặc dù thành tích của các người không ghi chép trong danh sách, nhưng chẳng phải cũng cần luôn duy trì tác phong kỷ luật. Các người như vậy không sợ sẽ bị cảm mạo hay chính thầy chủ nhiệm bắt gặp. Ở trong trường, anh bớt phóng túng, nhưng chủ nhật tôi lại thấy được cô ấy xuất hiện ở cửa hàng nhà anh, mang giày cao gót cùng quần jean bó chân, giống như bà chủ nhỏ nhà anh hét lớn. Tôi đang kẹp sách manga vội vã đi qua. Tên của anh thậm chí xuất hiện trong lời đồn đại của các bạn học. Có người nói nhìn thấy các ngươi ở trong tiệm hôn nhau. Có thật không? Dưới cái nhìn soi mói của mọi người lớn nhỏ trong tiệm, nhìn nhiều đôi mắt to nhìn vào như thế, các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Chợt tôi cảm thấy được, shoujo manga đều là gạt người. Trong manga, thanh mai trúc mã gặp lại nhau, không phải luôn xảy ra chuyện cảm động sao? Mà anh vội vã tiến vào thế giới người lớn. Tôi còn đang nhìn tiểu học thời, liền bắt đầu đọc Ranma cùng người con gái Sonin. Tôi chán ghét anh chép bài tập của tôi. Tôi càng ghét hơn khi anh để lại vết mực trên vở sạch của tôi. Mặc dù là dùng bút máy nhẹ nhàng thiển thiển,

Tôi đẩy cửa, anh tự hồ sợ hết hồn, lập tức dùng bàn tay lau chữ viết trên bảng. Tay anh rất lớn, đạo lực rất đủ, vậy mà không còn kịp rồi. Tôi rời đi trong vài phút, anh ở đây trên bìa mặt bảng viết đầy dữ danh của tôi. Mặc mạc. Chương 5. Nụ hôn của anh là làm cho người ta nghiện cà phê đắng. Ngày đó, chúng ta ở trong phòng học không chút kiêng kỵ hôn. Đôi môi ướt của anh như có vị ngọt đạm đạm, không phải theo như manga có vị ngọt của nước trái cây hoặc là hương vị mật đường ngọt ngào, mà nó giống như vị ngọt của một chén cà phê đắng hoặc là trà đậm đi qua trong miệng còn không cam tâm trở về. Ngày ấy, tôi không nghĩ ra gì để so sánh được, vì vậy không ngừng thưởng thức. Tôi lần đầu tiên hôn một người con trai, lập tức lên nghiện. Sau này, khi tôi hôn qua những người khác, tôi mới biết không thể tìm thấy hương vị ngọt ngào như lúc đó ở trên người người khác. Cái loại hương vị tốt đẹp đó chính là tương tự như nhiệt độ và hơi thở của anh. Còn nhớ rõ trận chiến nước hồi 8 tuổi, sau một hồi nháo loạn đến kiệt sức, hai địch thủ ôm nhau ngủ thật say trên giường nhỏ ở cửa hàng chiếu đay. 10 năm sau, chúng tôi vẫn ôm nhau như vậy, bộ ngực của anh áp sát vào trên lưng tôi. Chúng tôi thực sự là một đôi trời sinh, thân thể mỗi đường vòng cung cùng dán sát ở chung một chỗ, như thế chặt chẽ không rời. Mới vừa anh nói tôi thật tốt quá, đối với anh mà nói thật tốt quá, anh không tin giây phút này là sự thật. Tôi lần nữa hỏi anh những lời này đã nói với nữ sinh khác. Anh nói tôi không nên hoài nghi anh thật lòng. Chúng tôi đánh nhau giống như thời thơ ấu, xô đẩy lẫn nhau. Cánh tay của chúng tôi cùng hai chân lần lượt thay đổi, chẳng những không muốn đem đối phương đẩy ra mà còn là quấn nhau thật chặt, cho đến lúc chúng tôi mệt mỏi dùng nụ hôn kết thúc. Tôi hỏi anh có nhớ tấm hình kia hay không. Anh cười nói đã cất nó vào nơi thích hợp, giấu ở sau khung hình trong người, ngày nào cũng mang theo. Anh nói tôi là của anh, từ nhỏ đã vậy, anh phải đem tôi theo khắp trái đất. Sau cơn mưa khiến bầu không khí mát mẻ hẳn lên, quạt điện lành lạnh mà ngực của anh là nóng, tôi quyết ý tin tưởng tất cả lời anh nói. Vô luận trên trời góc bể anh đi đâu, tôi cũng đuổi theo. Tôi muốn theo 18 năm, 18 năm nữa, 18 năm nữa nữa, tôi đều muốn cùng anh ở chung một chỗ. Thật ra đây mới chính là tâm nguyện trong lòng tôi. Cửa bị đụng vang lên, anh nói nhất định là tra đồng hồ điện. Tôi chui ở trong chăn nhìn anh đi mở cửa, giọng quen thuộc vang lên. Bạc bạc, con ở trong này. Mẹ vọt vào, vô cùng thê lương mà kêu tên của tôi, lặng lẽ mới ngã xuống đất, trán đập vào ghế dựa bằng kim loại. Thế giới chớp mắt một cái, long trời lở đất. Chương 6. Chúng tôi vừa mới bắt đầu yêu nhau đã phải đối mặt với chia ly. Ba mẹ không trách cứ tôi, bọn họ chẳng qua là không nói chuyện với tôi. Ngày đó mưa rơi lột bột, ba mẹ một phen mất công tới trường học. Khi đó tôi không có điện thoại di động, vì vậy lục sổ tay của tôi, gọi điện thoại hỏi từng nhà, hỏi cô bạn học cầm ô đưa tôi, liền dễ dàng đoán được tung tích của tôi. Chỉ là tôi không ghi số điện thoại của anh, vì tôi thuộc lòng dãy số của anh trong đầu. Vì hai nhà cách nhau không xa, ba mẹ quyết định tới thẳng. Mẹ tôi vẫn bị cao huyết áp, điểm này tôi không hề biết. Hiện tại cái trán của bà có máu bầm, mỗi ngày muốn ngủ thật lâu, bác sĩ cũng không thể kết luận có di chứng hay không. Tôi một ngày 24 giờ đều ở bệnh viện không rời một bước. người chung phòng bệnh nói cô bé này quá hiếu thảo rồi. Tôi chỉ nắm tay mẹ không ngừng khóc. Tôi khóc vì lo lắng cho an nguy của mẹ, khóc vì thái độ lãnh đạm của ba. Tôi khóc vì sợ rằng về sau không thể nhìn thấy anh nữa. Đúng vậy, cha của anh trở về, bắt anh tới bệnh viện thăm mẹ tôi. Viên hoa tươi cùng sợi trái cây các ngươi mang đến bị ba tôi ném ra ngoài. Tôi nghe anh ở ngoài cửa cầu khẩn ba tôi: chú, để cho cháu nhìn mặt mặt đi, cháu thật sự thích cô ấy. Từ nhỏ cháu đã rất thích cô ấy, cháu có thể chăm cố cô ấy thật tốt. Tôi lôi kéo mẹ khóc không ra tiếng sụt sùi. Tôi dùng tay mẹ che tay mình lại. Tôi không thể mềm lòng, tôi không thể khiến ba mẹ thương tâm nữa. Không thể làm mấy lần kiểm tra, tôi đối với thời gian đã mất đi khái niệm, hoặc giả cũng không có bao lâu. Nhưng thế giới của tôi phút chốc sụp đổ kia đã dừng lại. Một ngày nào đó anh bỗng xuất hiện ở trong phòng bệnh. Đúng vậy, tôi không có nhìn thấy anh, nhưng có cảm giác được hơi thở của anh. Tôi quá mệt mỏi, tôi nằm ở bên giường mẹ, cho là mình nằm mơ. Anh quỳ gối sau lưng tôi, đem tôi thật chặt, ôm vào ngực, tựa đầu của tôi vào trong ngực anh, hơi thở xuyên thấu qua tóc tôi. Tôi không dám giãy giụa, không dám hô hấp, chỉ sợ hơi có vang động, anh liền giống như ảo ảnh biến mất không thấy. Tôi nghe anh nói ba chữ ngọt ngào nhất, đem một tấm hình của anh nhét trong túi áo tôi. Sau đó, anh thật sự biến mất, không thấy. Sau lần đó, tôi chính là như vậy. Mỗi lần nhớ tới anh thì trước hết đều nghĩ tới những việc liên quan đến anh. Ví dụ như lúc anh vừa chuyển trường đến trước mấy ngày, ở trong phòng học cũ kỹ trong hành lang, ngồi xếp bằng trên mặt đất đánh bài cùng một đám nam sinh. Tự hồ chỉ có cách này tôi mới có thể chứng thực độ chuẩn xác trí nhớ của mình, chứng minh anh thật đã tồn tại. Tại sao phải như vậy đây? Anh là sức mạnh tôi muốn chạm vào nhưng lại không dám. Tôi có rất nhiều hình của anh, đại hội thể dục thể thao, giao du đều là tôi chụp lén. Chỉ có tấm này là khác biệt. Nó là tự tay anh giao cho tôi, là chính tay anh đem thứ quan trọng nhất giao cho tôi bảo quản. Chúng tôi vừa mới bắt đầu yêu nhau, lại phải đối mặt với chia ly. Chương 7. Nước ngoài là thế giới tôi không thể chạm tới. Tôi không gặp chút khó khăn nào, thi đậu nguyện vọng 1, đậu ở một đại học đầy triển vọng. Thân thể mẹ cũng tốt, nghiễm ra như cũ ba người, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra, mà anh biến mất. Tôi không hề cố ý hỏi thăm tung tích của anh, chẳng qua là một lần, ở trong hôn lễ lão nhai trong phường, nghe nói ba ba anh đi châu Âu làm ăn, như cũ là buôn đi bán lại. Mọi người tự hồ khinh thường ông, thật ra thì sắc mặt đều hâm mộ. Mà họ cũng nhắc tới tên anh, nói tiểu tử kia cũng không cần thi tốt nghiệp trung học, trực tiếp phải đi đến bên kia học. Về phần nước anh đến, có người nói Bồ Đào Nha, có người nói Tây Ban Nha. Mẹ đang ở bên cạnh, tôi không thể hỏi nhiều, cũng không muốn hỏi nhiều. Tôi từng nghĩ người đáng ghét như anh biến mất là tốt. Anh thật biến mất khỏi cuộc đời của tôi, biến mất khỏi thành thị này, biến mất khỏi đất nước này. Anh ở đất nước xa lạ, vô luận là Bồ Đào Nha, là Tây Ban Nha, là Nam Triều Tiên, đối với tôi mà nói lại có gì khác đây? Lúc đó, nước ngoài chính là một thế giới mà người khác không thể chạm tới. Tôi không thể kháng cự, cũng không muốn kiên trì nữa. Tôi có bạn trai, như tôi mong muốn, đoạn tình cảm này phát triển sâu nặng toàn diện. Tôi trở thành thanh niên trí thức học vấn cao thâm, thế nhưng đoạn tình cảm này không có lâu dài. Tôi nói rồi, tôi đi du lịch khắp nơi, tôi còn trẻ tuổi, có tư cách lựa chọn. Nhưng mà, có thể lựa chọn tình cảm sao? Loại tình yêu đến điên cuồng,

慢慢融化成草原，而我就像你，没有一秒曾后悔。爱那么绵，那么绵，管命运设定要谁离别，海岸是月让人留恋，总是没 天都不热，才反对。深情。